Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 858. Chương 858. Ôm lầm người. Lâm Thành Phi trầm mặc thời gian rất lâu, mới buồn bực hỏi, hắn có bản sự này? Theo Lâm Thành Phi, Hoa Xuân cũng chỉ là một cái bình thường hoàn khố đại thiếu mà thôi. Liền xem như tứ đại long đầu gia tộc thiếu gia, cũng không có tư cách mệnh lệnh tu đạo người làm cái gì. Huống chi còn là ba cái tu đạo người. Thế nhưng là rất nhanh, hắn lại nghĩ tới trước đó vị kia tiểu mỹ nữ nói cho hắn biết tin tức. Có người nghiên cứu ra một loại thuốc, một loại để người bình thường ăn về sau có thể sánh ngang tu đạo người thuốc. Loại thuốc này đã bắt đầu tại rất nhiều trong đại gia tộc lưu truyền. Người nào có thể biết, Hoa Xuân có phải hay không cũng là loại thuốc này người được lợi. Hoa Giao nhẹ nhàng cười một tiếng, ta người đường đệ này bản sự, nhưng so với ta trong tưởng tượng lợi hại hơn nhiều. Cần giúp một tay không? Cảm ơn ngươi, bất quá, tạm thời còn không cần. Hoa Giao nói ra, hắn tuy nhiên lợi hại, nhưng là, cái này Hoa Gia, còn không phải hắn Hoa Gia. Câu nói này nàng nói chém đinh chặt sắt, lúc này mới để lộ ra mấy phần nữ vương ngạo nghễ cùng bá khí. Lâm Thành Phi cười nói, cần muốn giúp đỡ thời điểm, cứ mở mây ấng. Hoa Giao con ngươi đi loanh quanh, bỗng nhiên cười nói, dù sao ta cùng Hoa Cẩn đã thiếu ngươi hai cái mạng, cũng không quan tâm nhiều thiếu một số. Ta thật là không khách khí với ngươi, về sau cần ngươi hỗ trợ thời điểm, ngươi có thể nhất định không thể không để ý đến ta. Đem Hoa Giao đưa đến Hoa Gia cửa, Lâm Thành Phi thì chính mình rời đi. Hắn cùng Hoa Gia quan hệ không được tốt lắm, vẫn là không xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt tương đối tốt. Không phải vậy lời nói, chính mình tâm tình không tốt không nói, cũng sẽ để cho người khác tâm lý ngột ngạt. Về đến nhà thời điểm, Lâm Thành Phi cẩn thận từng ly từng tí, tận lực không đánh thức đang ngủ Dương Lâm Lâm. Hiện tại Dương Lâm Lâm đã chính thức cùng Lâm Thành Phi ngủ ở trên một cái giường. Đến mức Nhạc Tiểu Tiểu Nhậm Hàm Vũ, hai nữ nhân này kiên quyết ở tại mặt khác hai cái gian phòng, căn bản không cho Lâm Thành Phi nửa điểm chăn lớn cùng ngủ. Một giường ngủ bốn người cơ hội, đi vào phòng ngủ về sau, lặng lẽ cởi quần áo, lặng lẽ chui vào chăn, tiện tay hướng bên cạnh Dương Lâm Lâm ôm đi. Ôm lấy về sau, Lâm Thành Phi đã cảm thấy có chút không đúng, xúc cảm không đúng, da thịt cảm giác không giống nhau, kia cái gì lớn nhỏ cũng không giống nhau. Đúng lúc này, hắn rõ ràng cảm giác được trong ngực hắn nữ hài thân thể mãnh liệt kéo căng, tiện tay bắt lấy hắn tay, muốn đem hắn cái tay này ném sang một bên. Lâm Lâm tỷ, đừng làm rộn, ta buồn ngủ quá, để cho ta ngủ. Nhất thời, Lâm Thành Phi kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lâm Lâm tỷ, đây không phải Dương Lâm Lâm, cũng tương tự không phải Nhạc Tiểu Tiểu Nhậm Hàm Vũ. Nàng là Tô Nam khẩu âm, mà lại thanh âm thoáng có chút non nớt. Tiền Ninh Nguyệt, Lâm Thành Phi trong đầu tránh qua cái tên này, nhất thời đầu nhất đại. Thế nào lại là nàng? Nàng làm sao tới? Nàng đến làm sao cũng không ai thông báo chính mình một tiếng. Lâm Thành Phi gấp vội vàng buông tay ra, muốn phải nhanh theo trong chăn lui ra ngoài. Trời ạ! Cái này Tiền Ninh Nguyệt hiện tại thế nhưng là ngủ chuồng. Mẹ, làm sao có thể như thế trần trụi dụ hoặc ta? Nào biết được, hắn rút về tay thời điểm, một chút dùng thêm chút sức. Trong lúc ngủ mơ, Tiền Ninh Nguyệt lập tức cảm giác đến không đúng. Mãnh liệt ngồi xuống, người nào? Nàng lớn tiếng thét to. Dương Lâm Lâm bị nàng giật mình. Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao? Ba. Đèn bàn bị Dương Lâm Lâm mở ra. Sau đó, các nàng đều nhìn đến xấu hổ ngồi ở trên giường Lâm Thành Phi. Đương nhiên, khó xử nhất còn không phải Lâm Thành Phi, mà chính là Tiền Ninh Nguyệt. Nàng vốn là không mặc quần áo, ngồi xuống thời điểm lại quá mức bối rối, chăn mền không thể đắp lên trên người, nửa người trên thì hoàn toàn lộ tại Lâm Thành Phi trước mắt. Lâm Thành Phi gấp bận bịu che mắt, ta không thấy được, ta cái gì cũng không thấy. Tiền Ninh Nguyệt vội vàng trượt chân đến trong chăn, khuôn mặt tăng đỏ bừng. Lâm đại ca, vừa mới, là ngươi đang sờ ta. Mò ngươi, cái gì mò ngươi, ta vừa trở về, còn chưa kịp nằm xuống đâu. Không biết ngươi đang nói cái gì, rất là kỳ lạ. Lâm Thành Phi tức giận nói một câu, hỏi tiếp, ta còn không hỏi ngươi đâu. Làm sao đột nhiên chạy tới Kinh Thành? Đến Kinh Thành cũng coi như, lại còn chạy đến ta cùng Lâm Lâm trên giường. Ngươi có biết hay không dạng này sẽ ra đại sự a? Sẽ ra cái đại sự gì? Tiền Ninh Nguyệt bực tức nói. Cũng tỉ như vừa mới như thế. Ngươi, đi hết. Lâm Thành Phi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thân là hoàng hoa đại khuê nữ. Ngươi thì tiện nghi như vậy con mắt ta. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy thua thiệt? Hoàn mỹ như vậy dáng người sao có thể tùy tiện liền để ta như vậy nam nhân nhìn a? Ngươi không phải nói ngươi cái gì cũng không thấy sao? Ta tùy tiện nói một chút, ngươi đây cũng tin a? Tiền Ninh Nguyệt khóc không ra nước mắt. Lâm Lâm tỷ, vừa mới có phải hay không là ngươi tại ôm ta? Nàng quay đầu hỏi im lặng không nói Dương Lâm Lâm. Dương Lâm Lâm nghiêm túc ngẫm lại, ta vẫn luôn là đưa lưng về phía ngươi ngủ, không thể lại ôm ngươi. Tiền Ninh Nguyệt lập tức quay đầu, chỉ Lâm Thành Phi lên án nói, cũng là ngươi vụng trộm ôm ta. Lâm đại ca, ngươi cái lưu manh đáng chết. Lâm Thành Phi nhanh như chớp chạy ra phòng ngủ, vốn là hắn muốn mặt dày mày dạn chui vào chăn, bất quá về sau suy nghĩ kỹ một chút, tính toán vẫn là muốn điểm mặt mo đi, không thể để cho Lâm Lâm quá thương tâm khổ sở. Ngày thứ hai, Lâm Thành Phi mới biết được Tiền Ninh Nguyệt đến Kinh Thành nguyên nhân. Nàng đã làm tốt chuyển trường thủ tục, muốn tới Kinh Thành cao trung. Tô Nam ngốc thật tốt, vì cái gì đột nhiên đến Kinh Thành? Ăn điểm tâm thời điểm, Lâm Thành Phi hỏi như vậy nói, Tô Nam không có ngươi a? Tiền Ninh Nguyệt hững hờ đáp, ta muốn mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhìn thấy Lâm đại ca ngươi. Cho nên, ngươi tới nơi này đi. Nói thật, Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra. Tiền Ninh Nguyệt tấm kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ lập tức đổ xuống tới. Còn không phải là bởi vì mẹ ta cùng Trần Bá Bá sự tình. Bọn họ, làm sao? Lưu Tuyết Vân cùng Trần Hạc Minh sự tình. Lâm Thành Phi cũng đã sớm biết, hai người tuổi tác tuy nói chênh lệch có chút lớn, bất quá, người ta lưỡng tình tương duyệt, người nào cũng không thể nói khác cái gì. Tiền Ninh Nguyệt trước đó cũng vẫn luôn là cầm tán thành thái độ. Hiện tại làm sao đột nhiên vì sự kiện này buồn rầu, còn cố ý theo Tô Nam chuyển trường đến Kinh Thành. Tiền Ninh Nguyệt rầu rĩ không vui nói ra. Vừa mới bắt đầu, hai người bọn họ còn che che lấp lấp, không chịu thừa nhận quan hệ bọn hắn. Bất quá, về sau ta một hai lần biểu thị không ngại, bọn họ lúc này mới thừa nhận xuống tới. Bất quá, mẹ ta lo lắng ta, mỗi lúc trời tối cũng sẽ ở nhà, theo không ở bên ngoài qua đêm. Đây không phải rất tốt sao? Tốt cái gì nha? Tiền Ninh Nguyệt nhe răng trợn mắt nói ra. Mẹ ta không đi ra, Trần Bá Bá liền muốn tới nhà của ta a. Hắn thường xuyên cơm nước xong xuôi thì ở lại về sau liền đến mẹ ta phòng ngủ đi ngủ, ngủ ta thì ngủ không được. Cái này thì mắc mớ gì tới ngươi? Lâm Thành Phi vẫn rất nghi hoặc. Lâm đại ca, ngươi có thể hay không động não a? Tiền Ninh Nguyệt tức giận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Ta đã đem lời nói đầy đủ minh bạch, chẳng lẽ ngươi nhất định phải ta đem lời nói lại rõ ràng một chút? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.